Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, có lương hưu sát thủ công ty. Dù sao ở khởi nguyên trái đất trên thời điểm, bộ này Assassin's Creed là cái ngã sấp mặt điện ảnh. Tự nhiên, Baker cũng là nhớ kỹ chủ yếu một vài thứ thôi, cho tới Magneto diễn viên chính Kanlin đời sau. Họ gì tên gì, Baker không biết gì cả. Cũng đã biết mới ra sân thời điểm, Magneto chính đang chuẩn bị bị tiêm vào tử hình thôi. Là lấy, cùng mãn địa phương mỗi cái nhà tù hỏi thăm một cái hắn liền miêu tả dáng dấp cũng không thể chuẩn xác miêu tả đi ra tử hình phạm, còn không bằng nhắm vào Abstergo công nghiệp chế dược công ty đây. Tối thiểu người sau so với người trước càng thêm bí mật hơn nữa, hoàn toàn phù hợp dĩ giật đãi lao. Đặc tính, còn nữa nói rồi, coi như là Baker hỏi thăm được thì phải làm thế nào đây? Dựa theo Baker phỏng chừng, nếu như muốn Servin nhà thờ lớn số 3 quả táo của Eden xuất hiện lời nói, sợ là tối thiểu cũng phải chờ tới thế giới hiện thực bên trong vị này cùng Magneto rất tương tự tử hình phạm cùng Abstergo công nghiệp chế dược công ty bàn bạc mới phải xuất hiện. Dù sao số 3 quả táo của Eden nhân hắn mà bị phát hiện, tự nhiên cũng nên do hắn đến thúc đẩy sản sinh. Nhưng vừa nghĩ tới quỷ đỏ trong miệng một cái lão đầu, Baker liền không nhịn được đau đầu. Thực sự là không muốn nhúng tay chuyện này. Quỷ đỏ tuy rằng không nói, nhưng cùng quỷ đỏ cũng coi như là đánh năm 6 năm liên hệ. Baker đối với quỷ đỏ trong miệng lão đầu này thân phận cũng coi như là rõ ràng. Dù sao mắt kiểm soát không chỉ một lần vỗ tới, mỗi khi quỷ đỏ đến New York đều sẽ ở đặc biệt địa phương với hắn vị này lão đầu uống rượu ôn chuyện. Quỷ đỏ trong miệng lão đầu cũng là thích khách vòng, hơn nữa còn là một tên nổi danh thích khách. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Quỷ đỏ đại danh đỉnh đỉnh phạm tội thế giới thủ môn. Hắn giao du bằng hữu cùng tội phạm có mấy cái sẽ là yên lặng vô danh đây. Người này ở thích khách vòng cũng có cái đại danh đỉnh đỉnh danh hiệu Black Kaiser, toàn bộ thế giới thích khách vòng bên trong đỉnh cấp thích khách. Là tổng bộ thiết lập ở Washington đặc khu Damerco xí nghiệp dưới cờ thích khách. Toàn bộ Damerco xí nghiệp cũng là thích khách vòng bên trong một đóa kỳ hoa. Cái tổ chức này chính là Baker trước có từng nói chấp hành về hưu chính sách cùng hưu bổng chế độ thích khách tổ chức. Cũng chính bởi vì như vậy rất độc lập chế độ, để Damerco ở thích khách vòng bên trong lực lượng mới xuất hiện, trở thành đời mới thích khách lựa chọn gia nhập tổ chức. Dù sao trước nói rồi, một tên sát thủ muốn về hưu con đường chỉ có hai cái. Hoặc là người hoàn thành hẳn phải chết nhiệm vụ thành công may mắn còn sống sót. Hoặc là người tổ chức triệt để đánh giám. Sau đó người là có thể lựa chọn về hưu. Nhưng Damerco dường như hàng duy đả kích một hồi, trực tiếp nói cho vô số thích khách, ngoại trừ này hai loại biện pháp ở ngoài còn có loại thứ ba. Vậy thì là lĩnh lương hưu về hưu. Nhưng, Damerco ở 22 năm trước lực lượng mới xuất hiện, hưởng thụ này một chính sách được khổng lồ lợi nhuận. Trước mắt, đến nên trả lại thời điểm. Một câu nói, Damerco ông chủ Blood, nghiệp bên trong được gọi là Stupid Pig dường như được rồi, chứng bạch tạng như thế tên béo đến nên thanh toán lương hưu thời điểm. Kết quả, cái tên này không quá trước tiên trả thù lao. Từ 2 năm trước bắt đầu, từng cái Damerco tổ chức công tác 20 năm về hưu thích khách tao ngộ đến một cái lại một cái ám sát hành động. Thích khách vòng những người ở bên trong nghị luận sôi nổi. Có điều coi như là thích khách cũng là nói chứng cứ. Vì lẽ đó, đại gia cũng chỉ là nghị luận thôi. Hiện tại đến phiên vị kia Black Kaiser muốn về hưu, cuối năm nay liền về hưu. Mà hắn lương hưu cũng ở thích khách vòng bên trong không phải cái bí mật. Căn cứ Damerco xí nghiệp kế toán tiết lộ tin tức, Black Kaiser lương hưu đem lên đến 16 triệu đô la Mỹ, cộng thêm hàng năm 1 triệu chia hoa hồng. Này không, thích khách vòng một cái nào đó không biết tên sòng bạc đã mở bàn. Liền đánh cược Black Kaiser có thể hay không cũng ở hắn về hưu trước tao ngộ tai bay vạ gió. Vì lẽ đó vào lúc này, quỷ tiểu đột nhiên nói tới chuyện này đáp án đã không cần nói cũng biết. Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, không ai có thể ám sát đi Black Kaiser. Vị này Black Kaiser dáng dấp nhưng là giống quá một vị đỉnh cấp nam thần. Hannibal nghe qua không? Black Kaiser dáng dấp liền rất giống vị này rút thúc. Đương nhiên, tiền đề là hắn muốn học rút thúc như thế biết đánh lý một hồi chính mình. Tỉ như, đổi âu phục, cố gắng học tập một chút chủ nghệ. Quỷ tiểu nụ cười trên mặt bất biến. Ta biết, ta vị này lão đầu nhất định có thể chăm sóc tốt chính mình. Nhưng, hắn trốn được tổ chức phẫn nộ, nhưng tránh không khỏi toàn bộ ngành nghề quy củ. Baker lông mày nhíu lại, ngươi muốn ta hỗ trợ giết Stupid Pig. Các hành đều có quy củ của các hành. Nếu như Black Kaiser cùng Wesley như thế, trực tiếp hung hãn ra tay diệt chính mình tổ chức. Như vậy, Black Kaiser cũng sẽ phải chịu thích khách giới UN Intercontinental khách sạn toàn ngành nghề phong sát lệnh, dù sao Black Kaiser động tác này dường như công nhân tạo phản. Mà nhà tư bản là sẽ không ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Nhưng nếu như là một cái người tự do vậy thì coi là chuyện khác. Tỷ như Baker, không ai quy định thích khách tổ chức đầu mục không cho phép bị người ám sát. Coi như là Intercontinental khách sạn cũng đồng dạng không có quy định này một cái. Chỉ cần giá tiền thích hợp, đừng nói là đầu kia con lợn béo đáng chết. Coi như là Intercontinental khách sạn 5 tấm cao bàn cũng có thể đi ám sát. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể giết. Hơn nữa, ở trong tối giết chết sau, ngươi tuy rằng sẽ không bị Intercontinental khách sạn liệt vào toàn ngành nghề phong giết, nhưng ngươi sẽ trở thành cái tổ chức kia danh sách đen trên một thành viên. Có điều cũng là có tiền đề. Tiền đề là cái tổ chức kia có khẩn cấp tiếp nhận hệ thống. Tỷ như, lão đại treo, ai có thể trở thành là tân lão đại? Damerco có cái này hệ thống sao? Ha ha, cũng bắt đầu tham ô thủ hạ nhẫn nhục chịu khó công nhân lương hưu. Như vậy tổ chức có loại này nghiêm mật tiếp nhận hệ thống sao? Nhưng, Baker vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc. Xin lỗi, ta chỉ ở phù uôn tiếp đơn. Nguyên tắc sở dĩ là nguyên tắc cũng là bởi vì xưa nay không dễ dàng đánh vỡ. Cũng chính bởi vì Baker bảo vệ chính mình phố Uôn. Vì lẽ đó New York thích khách cũng đã có hiểu ngầm. Baker không với bọn hắn cướp thị trường. Mà nếu như có phố Uôn đơn, mặc kệ là cái kia thích khách tổ chức, đều sẽ cùng Baker trước tiên chào hỏi. Nếu như Baker không tiếp đơn, bọn họ mới gặp cho mình thích khách. Đây là hiểu ngầm. Baker hiện nay không có ý định đột phá chính mình nguyên tắc. Dường như qua chớn chỉ có không lần cùng vô số lần như thế. Đánh vỡ nguyên tắc cũng như thế. Tương tự cũng chỉ có không lần cùng vô số lần. Quỷ đỏ tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Đại khái 4-5 tháng sau, Stupid Pig sẽ đến phố Uôn. Cùng mấy vị người đầu tư trao đổi có liên quan với thu mua Damerco xí nghiệp vấn đề. Ha, Baker nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười. Sau đó sờ sờ cằm nhìn về phía quỷ đỏ. Xin lỗi, ngươi nói cái gì? Thu mua? Quỷ đỏ nói rằng, ngươi nhưng là hỗn phố Uôn. Chưa từng nghe nói sao? Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta xem tư liệu, sau đó ám sát. Không hỏi hắn, hơn nữa, ta nghĩ, coi như là thu mua, sợ cũng không phải cái gì chính kinh công ty đi. Quỷ liệu gật đầu, là Canada một nhà tổ chức, bọn họ muốn ở liên bang địa phương phân chén canh, dựa theo Intercontinental khách sạn quy củ, trừ phi bọn họ có thể thông qua Intercontinental khách sạn sát hạch. Bằng không lời nói chỉ có thể mua cái giấy phép, dù sao. Intercontinental khách sạn ở 20 năm trước định ra đến sát hạch.